Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442. Song diện gián điệp. 7. Trừ bỏ thuốc phiện ở ngoài, còn có khác này nọ. Hạ Long Chương là đem tơ lụa trang trở thành là một cái thử luyện địa phương. Cố ý dẫn ta nhập úng, Giang Ninh Viễn nói. Vậy ngươi không có bại lộ hành tung đi, không có. Hết thảy đều ở nắm giữ, hảo. Ta minh bạch, ta ngày mai đến nghĩa vụ trợ giúp ngươi, hôm sau. Giang Ninh Viễn liền xuất hiện tại nghĩa vụ tiểu thương tràng nội. Quân Nghiên làm bộ như lơ đãng ngẫu ngộ. Ở đây ba nữ nhân bị Giang Ninh Viễn anh tuấn bề ngoài cấp cho. Quân Nghiên che ở Tiêu Bách Hợp phía trước, ánh mắt sắc bén, ngữ khí không tốt, muốn làm gì? Ai, vị tiểu thư này, ngươi lầm thôi, là ngươi muốn làm gì? Quân Nghiên, Bách Hợp, chúng ta đi, không? Ta không đi, nàng theo bản năng lời nói rước lấy Quân Nghiên mắt lạnh. Tiêu Bách Hợp vội vàng sửa lời nói. Này phụ cận có rất nhiều thứ tốt ngạch, khẩn thiết vật đẹp giá thấp, chúng ta đây lại đi đi dạo, Vân Hạc nói. Tiêu Bách Hợp, soái ca, muốn cùng nhau sao? Giang Ninh Viễn chỉ Quân Nghiên, có chút bất đắc dĩ, nàng giống như đối ta không phải là thật thân cận. Ta còn là một người dạo phố tốt là money, đừng a. Đã đến đây, liền cẩn thận ngoạn sao? Ta là dân bản xứ. Đối nơi này tương đối thuộc, Quân Nghiên đoán được không sai lời nói. Tiêu Bách Hợp là Ninh Ba Nhân, vì thông đồng thượng soái ca, nàng cũng là rất hợp lại. Giang Ninh Viễn thở dài, đã mỹ nữ mời, ta cần phải đi, dọc theo đường đi. Giang Ninh Viễn lấy hắn hài hước, thú vị trên diện rộng độ tăng lên hai nữ nhân hảo cảm ơn. Tiêu Bách Hợp cười nói. Soái ca, ngươi tên là gì a? Quân Nghiên, Bách Hợp, chúng ta cần phải trở về, gấp cái gì? Trời còn chưa đen đâu. Tiêu Bách Hợp than thở hai câu vừa khéo dừng ở Giang Ninh Viễn trong lỗ tai. Hắn cười nói, đúng vậy, chậm một chút đi, ta mời các ngươi ăn cơm đi, vì thế một hàng ba người đi tiểu tiệm cơm. Giải quyết một chút, rượu chừng cơm no sau. Giang Ninh Viễn đưa bọn họ ba cái đưa đến cửa khách sạn. Bước đi. Tiêu Bách Hợp oán giận nói, Hà Thanh Nga, bình thường nhìn ngươi tuy rằng trầm mặc ít lời, cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội với người. Vừa rồi soái ca bộ dạng rất xuất a, ngươi vì sao muốn cùng hắn không qua được a? Quân Nghiên nói, hắn là kẻ lừa đảo. Tiêu Bách Hợp liền phát hoảng, ngươi nói hắn là bọn buôn người. Quân Nghiên, không, chuyên lừa nữ nhân tâm kẻ lừa đảo. Tiêu Bách Hợp nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, ngươi mau làm ta sợ muốn chết, hiện tại lưu hành một câu nói ngươi biết không? Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương, Vân Hạc sen mồm nói. Đúng vậy, kia cũng muốn ngươi vào nhân ra soái ca ánh mắt a a. Ta kém chút đã quên hỏi, soái ca tên gọi là gì? Có liên lạc hay không phương thức? Tiêu Bách Hợp vỗ ót ai? Ta thật sự là xuẩn đã chết, biết ngươi xuẩn. Trở về đi nhiều đọc điểm thư, Quân Nghiên không chút khách khí sáp nàng một đao. Tiêu Bách Hợp làm bộ dục khóc, Hà Thanh, ngươi rất không lương tâm. Ô ô, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, nói xong quay đầu bước đi. Vân Hạc cười cười, nói, nàng liền này tì khí. Ngươi khả ngàn vạn đừng để trong lòng, Quân Nghiên gật gật đầu, thời điểm không còn sớm. Ta đi ngủ, Vân Hạc ngủ ngon, tối nay. Quân Nghiên dựa theo thời gian cùng Giang Ninh Viễn chạm mặt. Hắn đi lên chính là một cái thật to ôm ấp, đem Quân Nghiên khóa ở trong ngực, hôn khẩu dung mạo, Quân Nghiên phiết khóa mặt đi, nói, đừng nháo, cửu biệt gặp lại, liền dùng loại thái độ này đối phó ta. Ai nói muốn ngủ ta tới, làm sao lại nói chuyện không tính toán gì hết. Giang Ninh Viễn vuốt ve Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phi thường bất mãn, ồn ào, nàng xì khẽ một tiếng, nói tiếp, trước đem chính sự xong xuôi. Hết chương.